Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, ngày đầu phòng chiếu. Điên rồi. Inception bắt đầu quay chụp trước đó. Rất nhiều người trong mắt La Mạch đều đã từng phát ngôn bừa bãi. Hắn nói bộ phim này là mình vẫn muốn làm mảng lớn. Hắn nói bộ phim này sẽ đi trên một đầu cùng trong nước bây giờ cái gọi là mảng lớn, phân biệt rõ. Ràng đường, hắn lúc trước gặp mặt sẽ lên lần nữa đại phóng hào ngôn. Nói Inception Bắc Mỹ phiếu phòng sẽ siêu việt say rượu. La Mạch lời nói phong cách, vừa mới xuất đạo thời điểm, rất cẩn thận, khắp nơi cẩn thận ngôn ngữ. Thế nhưng là hai năm này, theo hắn một lần tiếp theo một lần thành công. La Mạch lời nói cũng biến thành càng ngày càng sắc bén. Nhiều khi sẽ cho người cảm thấy mở rộng tầm mắt, ăn no thỏa mãn. Nếu có thời điểm cũng làm cho người ở trong lòng âm thầm nắm đem mồ hôi, hắn nói như vậy sẽ tội nhân. À, sẽ không sao. Tỉ như tại mảng lớn về vấn đề, mọi người đều cảm thấy La Mạch nhất định sẽ đắc tội một số người. Với lại, nếu như đến lúc đó hắn điện ảnh không thể đạt tới hắn khoác lác như thế xuất sắc lời nói, cũng sẽ mang đến cho hắn tương đối nghiêm trọng nguy cơ. Rất nhiều người trước đó đều cảm thấy La Mạch sáng tạo rất nhiều phim thành tích, cơ hồ chính là một cái thần thoại. Thế nhưng là nếu như hắn bây giờ điện ảnh cùng chính hắn khoác lác như thế hoàn toàn không phù hợp, cái này thần thoại sẽ rách diệt. Về sau La Mạch điện ảnh cũng sẽ không lại mang theo như vậy vầng sáng. Mọi người trước hết có thể biết đến Inception phòng chiếu số liệu cũng là linh điểm thủ ánh. Chàng, linh điểm thủ ánh chàng hết thảy tại 11 tòa thành thị tiến hành. Cái này chiếu phim quy mô cùng say rượu linh điểm đầu chiếu một dạng. Rất nhiều không thể linh điểm đầu chiếu thành thị đều đang đau mắng Inception bài phiến lượng. Cảm thấy bộ phim này chiếu phim lượng thật quá ít. Đồng thời, cũng có rất nhiều người không kịp chờ đợi Inception linh điểm đầu chiếu số liệu. Trước đó, mọi người đoán chừng là Inception nương tựa theo IMAX cùng 3D đầu chiếu rạp chiếu phim giá vé. Hẳn có thể cầm tới 100 vạn tả hữu phòng chiếu. Đổi mới hắn say rượu giữ linh điểm đầu ánh ký ghi chép. Nhưng là bây giờ, tin tức truyền đến, La Mạch so mọi người mong đợi hắn Inception linh điểm đầu chiếu phòng chiếu trọn vẹn cao gấp đôi, 200 vạn. Nếu như không phải là có Avatar đầu này mãnh hổ phía trước, này Inception cũng đều đổi mới đại lục linh điểm đầu chiếu phòng chiếu ghi chép. 200 vạn linh điểm đầu chiếu phòng chiếu, làm cho tất cả mọi người hô to ngạc nhiên. Sau đó, mọi người cũng nhìn thấy hưng phấn khó bình đợt thứ nhất xem ảnh nhân sĩ, đang nhìn xong Inception về sau, nhao nhao không có chút nào tiếc rẻ cho bộ phim này tại thời gian. Đa bần trên đánh ra 9 chia trở lên siêu cấp điểm cao. Đồng thời nhiều chỗ sử dụng đặc sắc nhất điện ảnh. Không thể tưởng tượng nổi quốc sản điện ảnh. Đây quả thật là quốc sản điện ảnh sao? Các loại từ ngữ đến khen ngợi cái này một bộ Inception. Khen ngợi La Mạch, vốn là Inception trên đại lục tiên truyền đầu nhập cũng không kém. Thậm chí rất cao, mà mọi người đối với bộ này 3D hoa ngữ phiến chờ mong giá trị cũng khá cao. Mà bây giờ, nhiều như vậy người khen ngợi. Hơn nữa còn phải thêm trên Inception làm cho người giật mình linh điểm đầu chiếu vé bán thôi. Thúc, lập tức mang đến một nhóm người lớn tràn vào rạp chiếu phim bên trong. Mà bọn họ đi vào trong rạp chiếu phim về sau, cũng là tương tự phản ứng. Nhiều nhất một vấn đề cũng là đây con mẹ nó thật là quốc sản điện ảnh. Quốc sản điện ảnh thế mà năng lượng đập tới trình độ này. Trời ạ, là chúng ta điên rồi. Vẫn là La Mạch điên rồi. Một rung động mênh mông cảm giác tại trong lồng ngực không ngừng đập vào. Cùng cảm giác như vậy cùng tiến lên thăng, là trong lòng bọn họ kích động. Suy nghĩ trong lòng trong tràn đầy kích động. Inception theo khai mạc đến chiếu phim, rất nhiều người đều ở đây chú ý, đều ở đây chờ mong. La Mạch theo thất tình tam thập tam thiên đến say rượu mỗi lần đều có thể cho người ta mang đến kinh hỉ, mà lần này hắn như thế tự mình rêu rao, có thể hay không mang đến vui mừng lớn hơn. Kết quả, đi đến rạp chiếu phim vừa nhìn, bọn họ trước đó nghĩ kinh hỉ đều quá ít. La Mạch lần này dùng Inception mang tới nhưng thật ra là rộng lớn rồi rất rất nhiều nửa mừng nửa lo. Cái này một bộ điện ảnh, thật sự là làm cho người có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Đối với La Mạch tự tin cũng ở đây điên cuồng tăng lên. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đang chờ mong Inception cuối cùng ngày đầu phòng chiếu sổ tự. Đến tột cùng sẽ dừng lại ở cái nào bên trên. Say rượu thời đại, La Mạch dùng bộ phim này lột ra 2.280 vạn ngày đầu phòng chiếu. Đổi mới quốc sản phiến ngày đầu phòng chiếu ghi chép. Mà bây giờ, hắn lại có thể được cái gì thành tựu đâu. Tại bài phiến bên trên, không hề nghi ngờ, Inception vẫn có thập phần cường đại ưu thế. Hiện tại người xem đối với La Mạch có lòng tin. Này rạp chiếu phim đối với La Mạch cũng có tự tin. Cũng cho hắn phi thường đầy đủ hỗ trợ. Inception chiếu phim thời điểm, bài phiến lượng là 58.7%, mà tại 3D trên màn hình cùng IMAX trên màn hình, Inception bài phiến đều vượt qua 90%. Cái số này nhìn xem cao vô cùng. Nhưng trong thực tế, bây giờ trừ Inception bên ngoài, tất cả đại rạp chiếu phim tại 3D màn hình cùng IMAX trên màn hình cũng không có quá nhiều điện ảnh có thể phát ra. Avatar tuy nhiên hung mãnh, nhưng dù sao chiếu phim hơn 2 tháng, hiện tại trên cơ bản cũng không còn lại cái quái gì buổi diễn rồi. Chủ yếu đều để lại cho Inception. Inception tại cả nước cung cấp thương nghiệp truyền IMAX 22 rạp chiếu phim bên trong đều cung cấp bài phiến, trên cơ bản cũng là theo 10 giờ sáng chuông bắt đầu phát ra. Luôn luôn phát ra đến tối 10 giờ tả hữu đình chỉ chiếu phim. Khổng lồ như vậy bài phiến lượng, cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong Inception ngày đầu phòng chiếu đến tột cùng là bao nhiêu. Mọi người đều biết, IMAX 3D cùng 3D vé xem phim đều muốn xa xa cao hơn thông thường vé xem phim giá cả. Dù sao bây giờ còn chưa phải là hậu thế loại kia đoàn mua hoành hành thời đại. 3D vé xem phim vẫn là rất đắt tiền. Tại nhiều như vậy IMAX 3D cùng 3D rạp chiếu phim cự đại bài phiến lượng phía dưới, mọi người đối với Inception đã chờ mong lại lo lắng. Mong đợi là hy vọng bộ phim này có thể lại sáng tạo huy hoàng. Đem La Mạch trước đó đã sáng tạo kỳ tích lại hướng lên tăng lên một mảng lớn. Lo lắng là, bộ phim này hưởng thụ lấy cùng Avatar như thế đãi ngộ. Kết quả tại điện ảnh phòng chiếu trên lại thất bại thảm hại. Nói như vậy, Hoa Hạ điện ảnh khuôn mặt đều không địa phương thả. Trừ bỏ Hồng Kông bên ngoài, Inception cũng bắt đầu ở Á Châu địa khu quốc gia khác cùng khu vực triển khai chiếu phim. Ở trong đó bao quát Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia các loại khu vực trực tiếp đầu chiếu, cùng đại lục cùng một chỗ đầu chiếu. Những quốc gia này cùng địa khu phòng chiếu đại lục khán giả cũng cực kỳ quan tâm. Chỉ bất quá, ở nơi này chút quốc gia cùng khu vực, IMAX phòng chiếu phim số lượng cũng không nhiều. Có người có lẽ cảm thấy Hoa Hạ lớn như vậy quốc gia cũng chỉ có hơn 20 cái IMAX rạp chiếu. Phim rất ít, dù sao nơi này chính là có 130 triệu người. Nhưng trong thực tế, tại cái khác quốc gia cùng khu vực, IMAX rạp chiếu phim thật không nhiều. Liền xem như Nhật Bản loại này toàn cầu đệ nhị tiền lớn kho, IMAX cũng không có mấy khối. Với lại ở cái này phim hoạt hình phần lớn thời gian bên trong chiếm cứ hàng năm phòng chiếu bảng 3. Hạng đầu quốc gia trong, bọn họ mãi cho đến 2013 năm mới xuất hiện đệ nhất bộ IMAX điện ảnh. Cho nên kỳ thực đáng giá chú ý nhất vẫn là Hồng Kông phòng chiếu. Rất nhiều biến Bắc Mỹ bài phiến cùng phòng chiếu chia, cũng sẽ phi thường lệ thuộc vào lần này Hồng Kông thậm chí toàn bộ Á Châu địa khu số liệu. Nếu như bên này số liệu rất không tệ lời nói, này ở nước Mỹ bên kia bài phiến cũng rất dễ dàng tăng vọt. Với lại bên kia tuần thứ nhất phòng chiếu chia cũng có thể nói tiếp cao hơn. Mà bây giờ, không riêng gì Hồng Kông điện ảnh mê môn, cũng là toàn thế giới điện ảnh mê. Rất nhiều đều ở đây nhìn chằm chằm Inception thấy thế nào. Bất quá, Hồng Kông điện ảnh mê môn đối với cái này tóm lại là muốn càng thêm để ý một chút. Dù sao, Inception còn mở đập trước đó. La Mạch thì có mấy lần công khai nã pháo. Đồng thời rêu rao chính mình muốn khai sáng hoa hạ mảng lớn trào lưu. Chỉ dẫn phương hướng. Như vậy hắn hiện tại đến cùng có thể hay không chứng minh lời của mình đã nói. Bây giờ có thể nói tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Chờ đợi lấy xem Inception ngày đầu tiên phòng chiếu. Hôm nay, rất nhiều người đi tới rạp chiếu phim quan sát Inception. Tại chính thức chiếu phim trước đó, Inception tuyên truyền có thể nói là tận hết sức lực. Dù sao đây chính là tổng cộng hơn 300 triệu tiếp cận 400 triệu tuyên truyền tiền tài. Cho dù là trong đó chỉ có ước chừng hơn 1.000 vạn lưu tại Hồng Kông. Nhưng cái này cũng đã là vô cùng ghê gớm tuyên truyền chi phí rồi. Huống chi, Inception độ chú ý vốn là rất cao. Vừa có 3D hiệu quả trợ giúp. Cho nên dạng này tuyên truyền giống như là hướng về xăng trong tăng thêm một đốm lửa. Xăng năng lượng trong nháy mắt bạo phát một dạng. Tại quảng cáo to lớn bành trướng hiệu quả phía dưới. Rất nhiều người nguyên bản đối với La Mạch cùng hắn đã nói chờ mong phía dưới. Ngày thứ nhất Hồng Kông, Inception mặc dù không có xuất hiện Avatar như thế một phiếu khó cầu tràng diện, nhưng cũng vẫn là có rất nhiều người tại tranh đoạt Inception vé xem phim. Các nơi rạp chiếu phim, nhao nhao phòng chiếu phiêu hồng. Với lại, Inception ngày đầu tiên chiếu phim, tại 3D rạp chiếu phim bên trong, thượng tọa dẫn đầu cao lạ thường. Tuy nhiên thông thường 3D rạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu cũng không quá cao. Dù sao, mọi người đi qua Avatar về sau. Đối với 3D điện ảnh đều đặc biệt chờ mong. Hiện tại thông thường 2D rạp chiếu phim đã có một chút không thỏa mãn được người này. Tại dạng này thượng tọa dẫn đầu phía dưới. Cuối cùng, thống kê ra kết quả. Ngày 28 tháng 3 một ngày. Inception ở China đại lục chính thức chiếu phim, tính cả linh điểm đầu chiếu phòng chiếu về sau, ngày lẻ phòng chiếu đạt tới 38.900.000 nhân dân tệ. Thế là, ở nơi này dạng dưới tình huống, Inception lập tức làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Rốt cuộc nói không nên lời nửa câu đến. Trước đó, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường. Ngày đầu phòng chiếu ghi chép là Mỹ quốc điện ảnh Avatar giữ. Lúc ấy Avatar nội địa ngày đầu phòng chiếu là 3.570 vạn. Inception ngày đầu phòng chiếu liền đánh bại Avatar. Biết được số liệu này về sau. Hoa Hạ giới điện ảnh. Một mảnh xôn xao. Rất nhiều người bình thường cảm thấy. Phi thành vật nhiệu IFUA-1 sáng tạo ra Hoa Hạ phòng chiếu cực hạn. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu không có khả năng cao hơn nữa thời điểm. La Mạch dùng một bộ say rượu, đem phi thành vật nhiệu IFUA-1 sáng tạo phòng chiếu ghi chép trọn vẹn đề cao đến 500 triệu nguyên nhân dân tiền. Toàn bộ Hoa Hạ đều bị loại này thành tựu dọa cho ngây người. Sau đó, tất cả mọi người cảm thấy, Avatar ngày đầu phòng chiếu 35 triệu hẳn là sẽ là nội địa điện ảnh thị trường trong lịch sử cao nhất ngày đầu phòng chiếu, cũng không còn cách nào vượt qua thời điểm. Inception, một bộ quốc sản điện ảnh, một bộ mọi người chờ mong cùng lo lắng nửa nọ nửa kia điện ảnh. Mới qua gần 2 tháng, sẽ dùng nhiều hơn 300 vạn phòng chiếu đem Avatar dậm ở dưới chân. Đây là đa trọng nhân tố dưới kết quả tuyên truyền đúng chỗ. Cảm giác mong đợi tăng cao, Avatar kéo theo 3D cuồng chiếu. Mọi người đối với La Mạch chờ mong giá trị xưa nay không kém. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu nhân tố, chỉ ít, Inception dùng tiếp cận 3.900 vạn ngày đầu phòng chiếu. Sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh thần thoại, lại một lần nữa đổi mới nội địa điện ảnh tại ngày đầu phòng chiếu lên ghi chép. Rất nhiều phim người liều mạng muốn theo đuổi 30 triệu tổng phòng chiếu. Inception nhưng chỉ là dùng thời gian mấy tiếng. Liền đạt đến, hiện tại, tất cả mọi người bị số liệu này chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.